Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, 1.000 vạn 1 ván. Hắc Long thẻ vừa ra, những công tử ca này bên trong tự nhiên là có một số người nhận biết. Lúc này phát ra tiếng thán phục. Ngọa tao, đây không phải Hoa Dân Ngân Hàng Hắc Long thẻ sao? Nghe nói chỉ có tiền tiết kiệm qua 10 ức người mới có thể cầm tới. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt vị này thần bí nam nhân. Bọn họ tuy nhiên có không ít đều là phú nhị đại. Thế nhưng là phú nhị đại cũng chia cái đủ loại khác biệt. Có chút người ta bên trong thân ra 10 cái ức. Có ít người thân ra mấy ngàn vạn. Thế nhưng là bọn họ cũng không phải gia chủ. Ngày bình thường trong tay có cái mấy trăm vạn thì khó lường. Bây giờ thấy một cái cầm lấy Hắc Long thẻ đi ra đánh bạc người. Lập tức liền ý thức được lẫn nhau chỉ ở giữa chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu. Dương Vĩ bị Trương Dịch chiêu này dọa sợ. Nuốt nước miếng một cái nói ra. Cái này, hừ, chút tiền ấy đáng là gì? Ta mới sẽ không vì chút tiền ấy ra bán thân thể của mình đâu. Vậy liền 1.000 vạn 1 ván. Thắng tiền về ngươi, thua chỉ là để ngươi lột sạch quần áo cho ta bò. Cơ hội tốt như vậy ngươi không bắt được sao? Trương Dịch cười hỏi, cả cái quầy rượu người đều vây quanh. Bị Trương Dịch cái này hào thượng thiên xuất thủ khiếp sợ đến. 1.000 vạn 1 ván đánh cược. Nhiều tiền như vậy có thể đem nửa cái quầy rượu cho mua lại. Người kia là ai a? Thật có tiền a? Ôi! Hoa Dân Ngân Hàng Hắc Long thẻ ngươi không thấy được à? Nghe nói tổng cộng phát hành mới 10 mấy tấm. Đây là vị đại nhân vật à? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Bò bò tại Trương Dịch trong ngực mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Nàng vốn cho là Trương Dịch biết nàng là Ngụy Chí Quốc nữ nhi về sau. Nhất định sẽ bởi vì e ngại Ngụy Chí Quốc mà xa lánh nàng. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới? Trương Dịch một mực tại chăm chỉ không ngừng tìm kiếm nàng. Còn vì nàng nguyện ý ra nhiều tiền như vậy, chỉ vì cho nàng tranh giành một hơi. Dương Vĩ cũng là nuốt nước miếng một cái. Trong nhà hắn còn tính là thằng có tiền. Phụ thân mở một nhà công ty bất động sản. Trong nhà có cái mấy chục ức thân gia. Thế nhưng là những số tiền kia đều là cha hắn. Còn có cố định tư sản. 1.000 vạn tiền mặt coi như để ba hắn một hơi móc ra đều không phải là nhẹ nhàng như vậy. Cho nên số tiền kia với hắn mà nói, có lớn vô cùng sức hấp dẫn. Cái gì phú nhị đại? Tại Trương Dịch trước mặt hắn vẫn như cũ là cái người nghèo. Nói cái gì đối tiền không có cảm giác? Đây chẳng qua là tiền số lượng không đúng chỗ mà thôi. Đây chính là ngươi nói. Dương Vĩ khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Cược thì cược, chung quanh mấy cái theo Dương Vĩ tới huynh đệ trong mắt lộ ra chế nhạo thần sắc. Dương Vĩ trước đó tham dự bo bo đánh cược lúc, kỳ thật vẫn luôn là đang câu cá, cố ý thua rơi mấy chục ngàn khối tiền, sau đó lại mở miệng kích bo bo đến một trận lớn. Cũng là bởi vì hắn đổ thuật rất cao minh, muốn âm bo bo một lần, vừa mới chỉ cần bo bo đáp ứng đánh cược, thắng người kia khẳng định là Dương Vĩ. Người chung quanh nghe được Dương Vĩ đáp ứng, ào ào kích động hô lên. Lớn như vậy một trận đánh cược, bọn họ cả một đời đều không gặp được. Làm sao có thể đầy đủ không vui? Mà trường tranh đấu này bên trong nữ chính bo bo. Một phương diện kinh thán tại Trương Dịch gia hỏa này làm sao có tiền như vậy a? Một phương diện lại cảm thấy đến vô cùng hạnh phúc. Bởi vì trận này đánh cược cũng là vì nàng a. Nói đi. Người muốn chơi cái gì? Bài mặt trược chín ném cái sang. Ta đều có thể phụng bồi. Dương Vĩ vô cùng tự tin nói. Ai biết Trương Dịch lại là lắc đầu. Không cần đến phiền toái như vậy. Chúng ta đơn giản một chút. Rút bài so lớn nhỏ đi. Dương Vĩ sửng sốt một chút. Người chung quanh cũng là đối Trương Dịch thuyết pháp cảm thấy kinh ngạc. Đây chính là 1.000 vạn một trận đánh cược. Vậy mà dùng đơn giản như vậy phương thức sao? Trương Dịch có ý nghĩ của hắn. Kỳ thật Trương Dịch mình bình thường cũng sẽ không cùng người khác đổ bài. Bởi vì đối với các loại cách chơi cũng đều không hiểu. Cho nên hắn chỉ có thể dùng đơn giản nhất cũng là phương thức trực tiếp nhất. Đến cùng Dương Vĩ đánh bạc vận khí. Đến mức vận khí cái này một khối. Hắn một mực nắm gắt gao. Dương Vĩ cau mày nghĩ nghĩ. Càng là đơn giản cách chơi kỳ thật càng khó làm tệ. Bất quá làm bài chàng cao thủ. Hắn vẫn là có nhất định ưu thế. Sau đó hắn liền gật đầu đồng ý. Trên bàn bài là có sẵn. Trương Dịch hướng Dương Vĩ khẽ vươn tay. Người đến tẩy bài đi. Bò bò nghe vậy nhất thời khẩn trương kéo hắn một cái cánh tay. Đứa ngốc, ngươi làm như vậy hắn sẽ thừa cơ gian lận. Ngươi có phải hay không đần a? 1000 vạn cũng không phải một con số nhỏ. Muốn là thua mất mà nói nàng sẽ đau lòng chết. Ân, tuy nhiên đây không phải là tiền của nàng. Không sao, tùy tiện chơi đùa mà. Dù sao ta sẽ không thua. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Dương Vĩ liếm môi một cái. Ha ha ha, có đảm lượng, bất quá đây chính là chính ngươi nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ công bình chơi với ngươi. Nếu như là người khác tẩy bài ai thua ai thắng còn khó nói. Thế nhưng là nếu để cho hắn đến tẩy bài. Hắc hắc, cái kia thắng bại đã định. Hắn nói, thuận tay trực tiếp đem trên bàn bài tóm lấy. Sau đó đem một bộ lá bài vù vù tắm. Thủ pháp cao siêu khiến người ta không kịp nhìn. Xem xét cũng là thường xuyên chơi bài cao thủ. Tốt, không hổ là Vĩ ca. Lợi hại, ha ha, gia hỏa này cũng dám cùng Vĩ ca đổ bài. Còn để hắn đến tẩy bài, thật là không chết qua. Sau lưng mấy cái Dương Vĩ bằng hữu đắc ý cười to nói. Dương Vĩ cũng là cười ha ha. Chờ ta thắng tiền, mời các ngươi đi Thiên Hải thành phố tốt nhất chàng tử chơi 1 tháng. Những cái kia bạn bè không tốt nghe được ánh mắt thẳng tỏa ánh sáng. Thiên thượng nhân gian sao? À à à à à à. Chỗ đó một cái nữ kỹ thuật viên đều phải mấy chục vạn. Vĩ ca đại khí. Ha ha ha. Phải cảm ơn vị huynh đệ kia đưa tiền cho ta bỏ ra. Dương Vĩ cản rỡ cười lớn. Sau đó thân thủ đắc ý vung lên. Nghiêm chỉnh bộ bài poker hiện lên hình quạt bày tại trên mặt bàn. Hắn hướng Trương Dịch nhất chỉ. Đến, dựa theo ngươi định quy củ. Chúng ta rút lớn nhỏ. Mời đi. Hắn gương mặt trào phúng. Giống như có lẽ đã chắc chắn Trương Dịch khẳng định sẽ thua. Bò bò cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Nhìn chằm chằm cái kia một bộ bài cẩn thận nhìn tới nhìn lui. Thế nhưng là bộ này bài Trương Dịch liền đụng đều không có chạm qua. Lúc này muốn rút đến lớn nhất bài. Chỉ có thể dựa vào vận khí. Tất cả mọi người ngừng thở. Chờ đợi lấy Trương Dịch thân thủ đi rút bài. Cái này co lại. Nhưng chính là 1000 vạn thuộc về A. Trương Dịch nhìn lên trước mặt lá bài. Lại nhìn một chút một mặt phách lối tự tin Dương Vĩ. Chậm rãi hướng trước mặt vươn tay ra. Rộng thùng thình bàn tay trắng noãn tại cả bức bài trên không du đi một lượt. Cũng không có rơi xuống. Thế nào? Có phải hay không sợ? Dương Vĩ giễu cợt nói. Trương Dịch bỗng nhiên ngẩng đầu. Quỷ dị đối Trương Vĩ lộ ra nụ cười. Không, ta đã chọn tốt. Hắn đột nhiên xuất thủ. Tay phải không có từ trên mặt bàn rút bài. Mà chính là mò về Dương Vĩ ống tay áo. Bạch, một trang giấy bài bị hắn hai ngón tay theo Dương Vĩ trong tay áo kẹp đi ra. Bày ra ở trước mặt mọi người. Lại là một tấm A bích. A. Hắn gian lận, tất cả mọi người hoảng sợ nói. Lúc này mọi người hiểu rõ ra. Dương Vĩ tại tẩy bài thời điểm liền đem lớn nhất một trương bài giấu vào ống tay áo. Cho nên vô luận Trương Dịch lựa chọn thế nào, đều lấy không được lớn nhất bài. Dương Vĩ mặt mũi trắng bệch. Ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha. Trương Dịch trở tay trên bàn khẽ vỗ. Cả bức bài đều bị mở ra. Vừa tốt thiếu đi tấm kia a. Hắn giơ lên trong tay A, một mặt yêu mến nhược trí nhi đồng biểu lộ nhìn lấy Dương Vĩ. Ta tuyển cái này một chương, người thua, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.